Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Ngươi vẫn là phát cái thể đi. 1. Hàn Kinh Niên lần thứ 3 gật đầu. Lần này còn kèm theo một đạo rất thanh cạn, âm thanh. Hạ Vãn An nghĩ đến tối hôm qua, hắn cũng là giống như bây giờ, ngoài miệng đáp ứng hào hào, nhưng là trên thực tế lại một trưởng bổ choáng nàng. Thế là nghĩ nghĩ, liền lên tiếng nói, xét thấy ngươi tối hôm qua biểu hiện, tại ta chỗ này có độ tin cậy quá thấp, ngươi vẫn là phát cái thề đi, Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên kiên nhẫn chờ. 3 phút sau, Hàn Kinh Niên há hốc mồm, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nếu là lần sau gặp lại tối hôm qua tình huống như vậy, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, cho nên hắn là không thể nào thề. Huống chi, lời thề vật trọng yếu như vậy, hắn biết rõ làm không được, làm sao có thể để cho mình tùy tiện nói ra miệng. Hạ Vãn An tận mắt thấy Hàn Kinh Niên đều lên tiếng, lại cái gì cũng không nói ra, lập tức tức nghiến răng, hắn đây là ý gì? Đánh chết đều không thề, cho nên đại biểu cho hắn vừa mới nhanh như vậy một tiếng, là lừa gạt lừa bịp nàng lạc. Bởi vậy, nói cách khác, lần sau tại gặp phải tình huống như vậy, hắn vẫn là phải giống ngày hôm qua dạng làm. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền động môi, ý của ngươi là ngươi làm không được. Vậy được rồi, đã ngươi làm không được, vậy chúng ta liền lập cái quy củ đi. Dù sao quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xét thấy ngươi ngày hôm qua đối ta, muốn để ta tha thứ ngươi cũng không phải không thể. Ta không cần ngươi quỳ phương diện gì liền không xong cặn bã, cũng không cần ngươi quỳ cái gì điều khiển từ xa không đổi đài, càng không cần ngươi mua cho ta son môi. Ta chỉ cần ngươi từ giờ trở đi 1 tháng đừng tìm gặp mặt ta. Nàng đều đem lời thả như thế hung ác, hắn tóm lại là muốn thỏa hiệp a. Ai ngờ, Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc một sát na kia, Hàn Kinh Niên ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi liền lạnh như băng cứng rắn ném đi câu. Không được, không được. Lúc này, hắn không nên lui bước, nói với nàng, về sau gặp lại tối hôm qua tình huống như vậy, hắn sẽ không giống tối hôm qua như vậy sao? Kết quả hắn tới câu không được. Hạ Vãn An ngẩn người, mới mở miệng nói, ngươi ở trên máy bay là thế nào nói? Ngươi nói kích choáng ta là ngươi không đúng, ngươi nhận phạt, ta hiện tại ta phạt ngươi, ngươi lại nói không được. Còn có, tối hôm qua ta để ngươi mang ta đi, ngươi đáp ứng ta, kết quả đây, ngươi lại là làm sao làm? Hàn Kinh Niên, ngươi dạng này 5 lần 7 lượt gạt ta chơi rất vui, đúng hay không? Hàn Kinh Niên giật giật môi, lại động môi, chỉ có cái này một loại phương pháp, ngươi mới bằng lòng tha thứ ta sao? Đúng, ngồi ở trên ghế salon Hàn Kinh Niên, dùng sức mấp máy khóe môi, giống như là làm lấy cái gì chật vật quyết định. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu, nói cái tốt chữ, sau đó đứng dậy, đi vào phòng ngủ chính, thu thập mấy món thiếp thân quần áo, đối Hạ Vãn An ném đi câu, 1 tháng này, ngươi chiếu cố tốt mình, sau đó liền rời đi, nương theo lấy cửa bị đóng lại, ngồi ở trên ghế salon Hạ Vãn An, triệt để trợn tròn mắt, đi rồi, Hàn Kinh Niên thế mà cứ đi như thế, dựa vào, vừa mới loại tình huống kia. Hàn Kinh Niên không phải là đối nàng thỏa hiệp, nói về sau sẽ không còn như vậy sao? Nhưng đến Hàn Kinh Niên nơi này, hắn làm sao lại đi rồi? Dựa, nàng vừa mới nói đúng lắm, 1 tháng không cần về nhà, hắn chẳng lẽ thật 1 tháng không trở về nhà đi? Vậy hắn nếu là thật 1 tháng không trở về nhà, kia nàng cái này chẳng phải là tương đương đào cái hố, đem mình chôn? Dựa vào, ai có thể nói cho nàng? Hàn Kinh Niên đại não, đến cùng là cái gì kỳ hoa cấu tạo? Hạ Vãn An căm tức ở trên ghế salon lăn một vòng. Sau đó nhìn thấy bọc của mình về sau, nàng theo bản năng vươn tay muốn đi móc điện thoại, nhưng tại nàng mở ra bao một sát na kia, nàng lại dừng lại, nàng không thể cho Hàn Kinh Niên gọi điện thoại nha, kia nàng chẳng phải là đem hắn quen lên trời. Tại Hạ Vãn An chính vắt hết óc nghĩ đến, làm sao cứu vãn tình huống này lúc, nàng ngắm thấy mình trong bọc nhét kia mấy cây nghiệm mang thai bổng PS. Hôm nay vẫn như cũ viết 6 chương A tương đương cầu tán dương. Tấu chương tuyển cái tiểu tiên nữ đưa quyển nhật ký. Các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương Vãn An tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.